Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Ta hảo ca ca. Kim loại núi mất đi đoạn lăng khống chế, cũng thẳng tắp địa rơi xuống. Thấy này, Lâm Diệu lắc người một cái liền đến kim loại bên dưới ngọn núi mới. Thần chi tay phải một tay liền đem này nặng chí ít mấy vạn tấn kim loại núi cho nâng ở không trung. Thấy cảnh này, phía dưới có dị năng giả khóe mắt đều co giật lại. Sức mạnh như vậy vẫn là địa cầu nhân loại sao? Sợ là một cái nào đó tinh không cự thú hóa hình chứ? Tả Vô Phong mắt thấy đoạn lăng sắp đập xuống đất, phất phất tay, trong nháy mắt đoạn lăng trọng lực liền hoàn toàn biến mất. Thậm chí còn sản sinh phản trọng lực, đem vừa trụy xuống tư thế trung hòa 8-9 phân, nhường hắn thường thường vững vàng rơi ở trên mặt đất. Nhìn cả người đen kịt đoạn lăng, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng mà sản sinh một tia đồng tình. Ngươi hòa giải ai so với không tốt, nhất định phải đi cùng Lâm Diệu so với ai? Nghĩ tới đây, không ít người thở dài. Có lúc nỗ lực so với lựa chọn càng quan trọng, vì lẽ đó chọn một đơn giản đối thủ không tốt sao? Nhất định phải tuyển một cái địa ngục độ khó, này không phải là mình tự tìm phiền phức sao? Một bên khác, Lâm Diệu đem kim loại núi thả xuống sau, rơi xuống đất, cho đoạn lăng phục rồi cái viên thuốc, sau đó đem cái kia triệt địa ấn lấy đi ra, đặt ở bên cạnh hắn. Dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi, hắn ở đây là không hồi tỉnh. Nghe được Lâm Diệu té xỉu, đoạn lăng lông mày run nhúc nhích một chút, lại cấp tốc khôi phục như thường. Mọi người thấy này dồn dập lộ ra một nụ cười. Này đoạn lăng rõ ràng là sợ mất mặt, vì lẽ đó cố ý té xỉu không tỉnh lại. Bất quá bọn hắn cũng không muốn vạch trần, dù sao làm người hay là muốn lưu một đường. Bọn họ cũng không muốn để cho đoạn lăng quá mức lúng túng. Rất nhanh trong đám người liền đi ra hai tên dị năng giả, đem đoạn lăng kể cả triệt địa ấn đồng thời mang tới xuống. Nhìn rời đi mấy người, Lâm Diệu trong lòng sản sinh một tia cảnh giác. Nửa năm trước đám người kia lúc rời đi chỉ có điều là vương cấp thực lực, bây giờ lại xuất hiện tu vi đều cao hơn hắn. Hắn trận chiến này tuy rằng đánh bại đoạn lăng, nhưng đoạn lăng không hẳn là trong đám người này lợi hại nhất. Hắn muốn bảo đảm thu được nguyên tổ truyền thừa, còn phải càng thêm nỗ lực tu hành mới được. Tối hôm đó, Thái Sơn trên cử hành một hồi loại cỡ lớn tiệc rượu. Bây giờ bọn họ ở trong lại xuất hiện một đế cấp cường giả. Sau đó không lại cần Lâm Diệu một người chống đỡ toàn bộ địa cầu nhân loại. Bất kể nói thế nào, này đều là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Người sở hữu đều hết sức cao hứng. Chỉ có đoạn lăng ngoại lệ, rất sớm địa liền uống đến bất tỉnh nhân sự, khóe mắt mang theo lệ bị người mang tới xuống. Chờ đến tiệc rượu kết thúc, đã là nửa đêm 12 giờ. Giữa lúc người sở hữu chuẩn bị đi nghỉ ngơi thời điểm, chân trời xuất hiện một vệt sáng, một lát sau liền rơi xuống Thái Sơn đại điện bên trong. Là ngươi, tới đây Thái Sơn làm cái gì? Ngồi ở nhất trên thủ Lâm Diệu nhìn thấy người đến sau, khẽ nhíu mày, ngữ khí thập phần lạnh nhạt. Người đến không phải người khác, chính là lúc trước tìm hắn để gây sự, đồng thời uy hiếp qua hắn Tử Kim tộc thần nữ Tử La. Tử La lúc này tâm tình hiển nhiên cũng không hề tốt đẹp gì. Lạnh như băng đáp, thời không động thiên xuất thế, những kia bị tuyển nguyên tổ truyền nhân đều đi ra, chúng ta Tử Kim bộ tộc tổ tiên đồ đệ cũng không ngoại lệ. Hiện tại hắn phái ta qua tới mời ngươi sau 3 ngày tham gia một hồi tiệc rượu, lấy biểu đạt đối với ngươi khi đó duỗi ra cứu viện trợ bọn họ tiến vào thời không động thiên lòng. Biết ơn. Nghe này cứng nhắc, không hề có thành ý lời nói. Lâm Diệu nhíu mày càng chặt, hắn phái ngươi đến, làm sao, ngươi lưu lạc tới cho người khác làm trợ thủ. Tử La nghe vậy tức giận lập tức tới, này xác thực là nàng tâm tình thập phần chi kém nguyên nhân. Lâm Diệu, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Tên kia là cái vô tình vô nghĩa đồ. Trời mới biết hắn có phải là thật hay không cảm tạ ngươi. Đến thời điểm nói không chắc chúng ta còn có ở hắn dưới tay cộng sự cơ hội đây. Khụ khụ, cô nương, ngươi cả nghĩ quá rồi. Lâm Diệu là chúng ta nhìn trưởng thành. Hắn có thể sẽ không dễ dàng địa chuyển quang môn hạ người khác. Đúng đúng đúng, chúng ta nam nhân, nào có như vậy dễ dàng khuất phục. Mấy cái uống say dị năng giả nói năng lộn xộn, xong quên hết rồi Tử La là đế cấp cường giả sự thực. Tử La nghe này cười lạnh một tiếng nói, hắn sẽ không dễ dàng khuất phục lẽ nào ta sẽ sao? Thực lực không bằng người có biện pháp gì? Bây giờ thực lực của hắn sâu không lường được, căn bản không là các ngươi có thể tưởng tượng. Nói xong câu đó, nàng lại quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu, một mặt cấp bách. Lâm Diệu, sau 3 ngày, vũ trụ vạn tộc quán rượu lớn, ngươi cho cái lời chắc chắn, đến thời điểm nguyên tổ dự bị truyền nhân đại thể đều sẽ đi. Lâm Diệu do dự lại, đáp ứng nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ dẫn Đoạn Lăng cùng đi. Đoạn Lăng cùng ở. Tốt lắm. Tỉnh ta đi tìm. Cáo từ. Tử La ném câu nói tiếp theo sau xoay người rời đi. Không bao lâu liền lại biến mất ở chân trời. Tính toán đâu ra đấy. Ở trong đại điện dừng lại thời gian đều không đủ 2 phút. Nhìn nàng vội vàng dáng vẻ. Lâm Diệu rơi vào trầm mặc. Một bên đệ nhị Minh Nguyệt thấy này nhẹ giọng an ủi. Ca, nhưng nên có tâm phòng bị người. Người cũng phải cẩn thận. Yên tâm đi, sẽ không sao. Lấy tu vi của ta bây giờ. Bọn họ không cần thiết nhằm vào ta. Đệ nhị Minh Nguyệt nghe này gật gật đầu. Xác thực như vậy, Lâm Diệu bây giờ còn chỉ là đế cấp sơ kỳ tu vi. Đám người kia có thể sẽ cùng ban ngày Đoạn Lăng như thế. Căn bản không đem Lâm Diệu để ở trong mắt. Nói như vậy, tự nhiên không cần lo lắng bị người nhằm vào. Cùng lúc đó, Mỹ Châu Đại Lục một cái nào đó thần tộc cứ điểm trong đại điện. Một người thiếu niên ngồi ở trung ương nhất. Xung quanh mấy cái thần tộc tất cả đều nơm nớp lo sợ. Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Không thể kìm được bọn họ không sợ. Ngay ở vừa... Bọn họ trong tộc thần tử chăn trước thiếu niên này một chiêu đánh bại. Suýt chút nữa trọng thương sắp chết. Loại thủ đoạn này đã hoàn toàn cùng bọn họ không phải một cấp bậc. Chính vào lúc này, một tử kim thần tộc người từ đằng xa bay vào. Nhận ra được trong đại điện quỷ dị bầu không khí sau. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nói, Diệp Lâm. Vương Kiêu đại nhân mời ngươi sau 3 ngày đi tới vũ trụ vạn tộc quán rượu lớn tụ tập tới. Đại gia liên lạc một chút cảm tình. Tiện thể cảm tạ một phen lúc trước giúp các ngươi bảo vệ thời không động thiên sơn môn Lâm Diệu. Thiếu niên nghe được Lâm Diệu danh tự này sau. Trên mặt vẻ mặt trở nên quái dị. Trầm mặc một lát sau hắn không chút biến sắc địa mở miệng nói. Vương Kiêu a, ta nhớ tới. Hắn ở ngay trong chúng ta mạnh nhất mà. Hắn mời ta nào dám từ chối. Đến thời điểm ta sẽ đi. Như vậy liền được. Lời đã mang tới. Vậy tại hạ cáo từ. Này tử kim thần tộc người một khắc không muốn trì hoãn. Xoay người liền muốn đi. Nhưng lúc này thiếu niên lại nói. Chờ một chút. Ta muốn sửa lại ngươi một chuyện. Nghe này. Cái kia tử kim thần tộc người quay người sang. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngồi ở chính giữa thiếu niên. Chuyện gì? Các hạ nhưng giảng không sao. Ta không gọi Diệp Lâm. Ta gọi Lâm Dạ. Nhớ kỹ sao? Ây, được rồi. Tại hạ nhớ kỹ. Tử kim thần tộc lòng người bên trong mắng một câu. Bệnh thần kinh. Sau. Xoay người rời đi. Ta đưa đưa ngươi. Thiếu niên nhiệt tình đến cực điểm. Đi theo người này mặt sau. Vẫn đưa đến cửa. Tận mắt hắn biến mất ở trong bầu trời đêm sau. Lúc này mới lộ ra một nụ cười sán lạn. Lâm Diệu, Lâm Già, chỉ xem danh tự này liền biết chúng ta là trời sinh nhất định kẻ địch. Ai, ta rốt cục đợi được ngày đó, rốt cục có thể quang minh chính đại đứng trước mặt ngươi. Ha ha, ta hảo ca ca, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.